Tiên Ma Đồng Tu, chương 375, Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới ánh trăng Vân Khất U luôn luôn như vậy, một tia động người tâm hồn, lệnh người hít thở không thông. Xinh đẹp, nàng xinh đẹp thanh lãnh đôi má, phảng phất là ánh trăng hạ xinh đẹp nhất tuyết liên, lạnh như băng trong lộ ra thánh khiết giống như cao ngạo. Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ buổi chiều đại sư huynh cùng hắn đã từng nói qua, 10 cái tham dự đấu pháp tỷ thí Thương Vân đệ tử trừ mình ra cùng Vân Khất U bên ngoài kia hắn người sớm mấy ngày đã tới trước, buổi chiều Vân Khất U còn chưa tới Cự Thạch Thành đâu, không nghĩ tới buổi chiều đã tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng một gian lấy ánh sáng kém nhất gian phòng, dĩ nhiên là Vân Khất U, như vậy cũng tốt, căn phòng này tử là rất yên lặng, phù hợp nàng thanh lãnh tính tình. Nghe được tiếng bước chân, Vân Khất U hơi hơi quay đầu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đỉnh đầu một đống cứt giống như sấu chim đứng ở ánh trăng môn chỗ, nàng lông mày hơi hơi nhíu thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm đó Cẩm Tiêu Hòa Minh, nàng lần thứ nhất cảm giác được tình cảm của mình tại biến hóa, bị hù nàng lập tức ôm Trấn Ma Cổ Cầm suốt đêm trốn, mấy ngày trước đây bị Vân Nhai từ một phen khuyên bảo, này mới khiến nàng một lần nữa nhìn thẳng vào tình cảm của mình biến hóa. Lại một lần nữa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, ngoại trừ cao lớn một ít, làn da bị rám đen thoáng một phát, trên đỉnh đầu đỡ đòn một chỉ xèo. Xèo la hoàng xấu chim bên ngoài kia hắn tựa hồ không có gì cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cặp kỳ ánh mắt như cũ là hèn mọn bỉ ổi, khóe miệng hơi hơi dơ lên, như cũ là tà tà, không có chút nào chính đạo thiếu hiệp nên có quân tử phong thái. Diệp Tiểu Xuyên chợt thấy Vân Khất U cũng lại càng hoảng sợ, hai người bốn mắt tại dưới ánh trăng đối mặt thẳng đến vượng tài lại một lần nữa khanh khách gọi bậy, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới thu hồi ánh mắt thấp giọng mắng. Ta biết ngươi đói bụng, lão tử cũng đói bụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn lúc này, ba cái mặc Thương Vân môn quần áo và trang sức nữ tạp dịch bưng mấy cái chén đĩa đi vào sân nhỏ, nhà này tòa nhà lớn đã bị Thương Vân môn đệ tử toàn diện trưởng quản, ẩm thực tuyệt đối không đi giả tại hắn người chi thủ, Vưu Kỳ là sắp xuất trinh đoạn thiên nhai đấu pháp 10 tên đệ tử ẩm thực càng là trọng yếu nhất, trước kia cho đấu pháp đệ tử ẩm thực trong hạ độc án lệ rất nhiều, các môn phái cũng rất cẩn thận. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, còn tưởng rằng những thứ này đồ ăn là cho chính mình ăn, kết quả ba cái kia nữ đệ tử toàn bộ bưng vào bên cạnh Vân Khất U gian phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U cái gì cũng không nói, quay người đi vào gian phòng rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Không ngờ, một cái rất xấu béo con chim, đập cánh bằng thịt sôi nổi chạy vào gian phòng của nàng, cố gắng nhảy tới trên mặt ghế, sau đó lại cố gắng leo đến trên mặt bàn, đối với trên mặt bàn tinh xảo cơm canh chảy dòng nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượng tài vẫn rất có giáo dục chỉ chảy nước miếng, sau đó tội nghiệp nhìn xem Vân Khất U, hai cái mắt to hạt châu đều nhanh muốn rơi lệ. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên chạy vào ôm lấy vượng tài, vội vàng đối Vân Khất U giải thích nói. Cả ngày không ăn thứ đồ vật rồi, người không nên tức giận, vượng tài chính là cái này chết tánh tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này được giải thích rõ ràng, chậm một bước đoán chừng dùng Vân Khất U tính cách hội đem vượng tài băm thành thịt nát cho chó ăn. Vân Khất U nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc như trước không nói chuyện, vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên bắt lấy hắn sủng vật chim về sau sẽ đi ra ngoài, nhưng Diệp Tiểu Xuyên tại lề mà lề mề, đối với trên mặt bàn tinh xảo đồ ăn thèm nhỏ dãi, bụng lúc này còn rất không chịu thua kém cô lỗ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U thản nhiên nói. Ta một cái người cũng ăn không vô nhiều như vậy đồ ăn, nếu như ngươi đói bụng, liền cùng một chỗ ăn đi. Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Xuyên đã vượng tài ném đã đến một bên, nắm lên chiếc đũa liền ăn, sau đó đối ngoại mặt hô lớn. Thêm, nữa đôi đũa, 10 cái màn thầu, 3 con gà quay, hầm cách thủy cái chân giò lợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng nhau ăn cơm cũng không phải lần thứ nhất hai lần, nàng luôn rất kỳ quái, vì cái gì trên bàn cơm canh rất nhiều, thằng này bắt đầu ăn như trước như là nhanh như hổ đói vồ mồi. Không chỉ có là hắn chăn nuôi cái con kia xấu xí vượng tài, đang tại trên mặt bàn dùng nho nhỏ chim mỏ tại mổ đậu nành, một bàn tử đậu nành bị cái này vượng tài như gà con mổ thóc giống như toàn bộ ăn hết, còn giống như nói vẫn còn đã hết, đối với Diệp Tiểu Xuyên xèo. Xèo nha nha gọi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái người cũng rất có ăn ý không có đi sách 3 tháng trước chính là cái kia buổi tối Vân Khất U tại sao phải vô cớ ly khai, hình như là hai cái người cũng đã đem việc này quên mất. Thương Vân môn tạp dịch đệ tử làm việc chính là ma trượt gà quay, chân giò lợn đợi Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài thích ăn đồ ăn rất nhanh liền truyền lên đây. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái bưng đồ ăn vào nữ đệ tử, biểu lộ rất đặc sắc. Vân Khất U tại Thương Vân Môn là thế nào tốt một cái tồn tại, những thứ này nữ tạp dịch như thế nào không biết. Tối nay vậy mà tại gian phòng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng nhau ăn cơm, cái này thật sự là năm nay lớn nhất sự kiện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì tránh hiểm nghi, miễn cho truyền ra không tốt chuyện xấu đi ra, ba cái tạp dịch đệ tử lui ra ngoài thời điểm, còn cố ý không có đem cửa phòng đóng lại. Diệp Tiểu Xuyên xé một con gà chân ăn, thấy Vượng Tài cũng muốn ăn, liền đem cổ gà ném cho nó, Vượng Tài cũng không chê, ngồi xổm trên mặt bàn tại mổ không có thịt cổ gà. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U rất ưa thích Diệp Tiểu Xuyên tướng ăn, nàng là một cái ưa thích yên tĩnh nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên là một cái ưa thích náo nhiệt nam tử, hai cái người giống như là hai cái cực kỳ, vốn là vĩnh viễn không có khả năng có cùng xuất hiện, không nghĩ tới vận mệnh nhiều như vậy xuyễn, theo lúc trước Tư Quá Nhai, cho tới bây giờ Đoạn Thiên Nhai, hai cái người vận mệnh tại ngắn ngủn 9 tháng trong thời gian, giống như là dây thừng một dạng, bị càng quấn càng chặt. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn Vân Khất U đang nhìn chính mình ăn cơm, có chút xấu hổ, nói. Người đừng xem ta a, người cũng ăn a, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com. Vân Khất U hơi hơi cúi đầu xuống, không nói gì, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Xuyên đem một cây gà chân triệt đã thành xương gà, lại ra tay xé toang mặt khác một cây gà chân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối Vân Khất U nói. Chúc mừng ngươi nha, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn 3 tháng thời gian, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến âm dương càn khôn đạo tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, ngươi là làm sao bây giờ đến? Dựa theo ta trước kia đoán chừng, ngươi đến ít còn cần 2 năm thời gian mới có thể đạt tới linh tịch cảnh giới. Theo ta được biết chúng ta Thương Vân Môn 4.000 từ năm đó, còn chưa bao giờ có một cái đệ tử tu đạo 11 năm thì đạt đến tầng thứ 8. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, ngươi xem như Thương Vân Môn 4.000 năm qua thứ nhất người. Vân Khất U vẻ sợ hãi, cả kinh, đương tu vi đạt tới tầng thứ 8 cảnh giới, khí tức sẽ thu liễm, trừ phi tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, bằng không thì rất khó coi ra bản thân tu vi cảnh giới. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng chậm rãi nói, hảo nhãn lực ngươi là người thứ nhất nhìn ra ta đạt tới linh tịch cảnh giới, bội phục. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát con mắt nói, cái này rất khó coi đi ra sao, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏi ra lời này, hắn lập tức đã cảm thấy mình là một cái siêu cấp vô địch đại ngốc cá. Mình có thể nhìn ra Vân Khất U tu vi cảnh giới, toàn bộ bái phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích điển tịch ban tặng căn cứ Huyền Anh theo như lời, ngày đó điển tịch chính là kinh điển Thiên Thư quyển 2, Huyền Đạo Thiên, là đã từng Thục Sơn phái chân pháp, về sau cũng thông qua Tư Đồ Phong xác nhận điểm này. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương càn khôn đạo là từ Thiên Thư quyển 2, Huyền Đạo Thiên trong diễn biến mà đến, Diệp Tiểu Xuyên thông hiểu toàn bộ thiên văn tự, tự nhiên có thể nhẹ nhõm xem thấu Vân Khất U chân thật tu vi kia hắn người, đoán chừng coi như là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ, đều chưa hẳn có thể nhìn ra. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.